Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. An Diệc Diệp nhìn Khúc Chấn Sơ ngay gần mình. Nhịp tim chợt tăng nhanh. Khúc Chấn Sơ lại tiếp tục thấp giọng nói. Vì anh đã đánh mất vợ mình. Giờ anh chỉ hy vọng cô ấy có thể trừng phạt anh. Có thể trở về bên anh thôi. Tim An Diệc Diệp chợt thót lên. Quay đầu đi không nhìn anh. Lời nói này sao anh không nói với vợ mình? Khúc Chấn Sơ lại tiến gần An Diệc Diệp. Vì trước kia anh là một tên khốn. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. An Diệc Diệp nhìn Khúc Chấn Sơ. Căng thẳng đến mức miệng lưỡi có chút khô. Không khỏi liếm môi. Khúc Chấn Sơ thấy động tác của cô. Ánh mắt tối đi. Anh nói tiếp. Bây giờ anh cũng là một tên khốn. Nên không cho phép em gặp riêng Will. Vũ Thực bị ném ra khỏi nhà họ Nguyễn. Tức giận trở về nhà. Vừa vào cửa, Dư Nhã Thiểm đợi đón đã bước tới. Nũng nịu dựa lên người ông ta. Ai chọc giận anh vậy? Sao lại không vui thế? Dư Nhã Thiểm nhìn ông ta. Vết sẹo trên mặt được chữa trị một khoảng thời gian đã mờ đi rất nhiều. Hơn nữa còn được trang điểm tinh tế. Nếu không ở quá gần thì gần như không nhìn ra. Nhưng lúc này cô ta ghé rất sát vào mặt Vũ Thực. Ông ta vừa quay đầu qua. Liền thấy được vết sẹo mờ nhạt đó. Sắc mặt lập tức có chút không tốt. Nhíu mày đẩy mặt cô ta ra. Nếu không phải nghe nói Dư Nhã Thiểm này từng là người phụ nữ của Khúc Chấn Sơ. Sao ông ta có thể thích loại phụ nữ này được? Vũ Thực trừng mắt nhìn cô ta. Bất mãn hừ một tiếng. Cô đoán hôm nay tôi đã gặp được ai ở tiệc nhà họ Nguyễn? Dư Nhã Thiểm tò mò nhìn ông ta. Gặp được ai? Sao mà lại giận thế? Vũ Thực, hừ, một tiếng, An Diệc Diệp, Dư Nhã Thiểm vừa nghe thấy cái tên này, đôi mắt liền trừng lên. Là An Diệc Diệp mà em biết sao? Không phải cô ta thì còn là ai? Vũ Thực đẩy cô ta ra, đi vào trong, Dư Nhã Thiểm ngơ ngác tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch, An Diệc Diệp, không phải cô đã chết rồi sao? Cô ta ngơ ngác một lúc, vội đi vào trong, đuổi theo Vũ Thực. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải cô ta đã rơi xuống biển chết rồi sao? Vũ Thực bất mãn nói. Ai biết, tối nay, bà Nguyễn còn nhận cô ta làm con gái nuôi trước mặt mọi người. Cách chương.